Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đối với tiến triển tự nên mà thành này của hai người, hơn nữa cô gái nhỏ này còn có thể thay đổi con trai trưởng khó bảo của bọn họ. Sau buổi tối, Tông Quân xung phong nhận việc rửa chén. Nguyên Nạo dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cuộn cuộn xắn tay áo lên giúp làm việc. Có việc gì sao? Còn không thể giúp bạn gái mình sao? Nước lại lạnh như vậy, nếu lạnh quá đông cứng tay cô ấy thì làm sao bây giờ? Anh nói hợp tình hợp lý. Anh... Nguyên Linh nghe thấy chỉ có thể biết cười đáp ngay một câu sốc không. Nhà chúng ta có máy rửa bát. Không để ý đến người nhà, hai người đi đến phòng bếp lấy vải bông sạch sẽ trà lau cái bàn xinh đẹp. Nguyên Hạo nhìn thân ảnh mảnh khảnh của cô, trầm tĩnh đứng ở nơi đó, tự như một bức tranh. Rõ ràng nét mặt cô vốn không làm cho người ta kinh diễm, nhưng anh lại cảm thấy uyển chuyển. Nhưng trong lòng vẫn có điểm không quá thích. Anh vốn gọn gàng dứt khoát như vậy, là do cô. Hay tại tâm ý của anh không đủ. Nếu vậy anh hẳn cũng không phải loại cứng đầu nhỉ. Không phải là viên B, vitamin C, còn có chất tiệt đồ ăn thanh đạm cùng với rau. Không phải anh đều nuốt hết hay sao? Tương tương, anh biết em còn do dự như là không quan hệ. Anh kề sát vào bên người cô, làm bộ không phải thực để ý, rất cố tình phong độ, rất khí khái đàn ông. Nhưng là cố ý thay đổi qua cách gọi thân mật, cùng với lời anh nói lúc này, xem như là ký hiệu của tâm ý. Anh coi em là bạn gái, cứ nhận định như vậy sẽ không thay đổi. Anh sẽ đợi, cho em thích anh mới thôi. Có vậy mới là lạ. Anh thật sự sẽ kiên nhẫn hay sao? Nếu hiện tại anh sẽ trả lời đây chính là lời nói khách sáo. Là lời nói khách sáo. Tôi không phải không thích anh. Tâm Quân nghe vậy vội vàng giải thích. Cứ như vậy nói thẳng ra. Hai mắt Nguyên Hạo bắn ra tia sáng, vẻ mặt biểu tình ung dung. Vậy em thích anh. Vui không? Làm bạn gái anh. Chậm đã. Không phải anh lại không kiên nhẫn hay sao? Mặc kệ anh, dù sao kết quả mình muốn mới là quan trọng nhất. Tôi... em... Vâng. Tương Quân cúi đầu, đỏ mặt gật đầu đồng ý. Nhưng cô ngẫm lại vẫn cảm thấy đáp án này so sánh với người gọn gàng dứt khoát như anh, thật sự là không thành ý. Vì thế thẹn thùng lại thận trọng mở miệng. Nguyên Hạo, em thích anh. Không phải là người khác mà là Nguyên Hạo. Cô lần đầu tiên dùng tiếng nói trong trẻo kêu tên của anh. Rõ ràng lại thong thả nói ra lời nói anh muốn nghe. Em thực thích anh. Không có gương, Nguyên Hạo không phát hiện chính mình nhếch môi, cười nhìn như ngu ngốc, nào có thô lỗ hung ác như trong dị vãng. Cô liên tục nói thích hai lần, đơn giản như vậy, thanh thuần thông báo lại làm cho Nguyên Hạo đã từng nói qua chuyện yêu đương đến nở lần, thích đến hồn cũng bay mất. Cờ ải cuối năm tới, công ty cường thiết kế cảnh quan vô cùng bận rộn. Bình thường còn có hồ sơ ra từ năm trước của công ty đối tác. Hơn nữa yêu cầu nhất định phải ở trước năm mới hoàn tất. Tăng ca tới đêm khuya đã là chuyện cờ bữa. Thời gian nghỉ trưa, không ai nghỉ ngơi. Người làm việc như cưỡi ngựa. Tuy rằng bận rộn giống như năm trước, nhưng văn phòng vẫn xuất hiện không khí làm việc khiến cho người ta hiểu ý cười ái muội. Cả người, vì sao lại là tôi? Khoa trương kêu to lên tiếng. Tương Quân vừa cùng kế toán chạy tới ngân hàng trở về. Mồ hôi mồ kề về đến chỗ bàn làm việc, lên tới trên bàn đầy văn kiện. Tường Quân nhận không được xoay người oán giận với nhóm đồng nghiệp đang bận rộn. Anh nhà tiểu Tường Quân, giám đốc nhìn thấy cô tâm tình sẽ tốt lắm. Hiện tại việc của mọi người như vậy, khẩn trương đến bụng cũng đau. Không nghĩ đến xem mặt quỷ của giám đốc, cô liền giúp mọi người làm đi, đưa một chút văn kiện thôi. Đúng vậy, dù sao cô cũng muốn đưa điểm tâm tình yêu cho giám đốc mà, thuận tiện thôi. Hôm nay là cái gì? Hamburger kẹp rau diếp, sinh tố hương diệp quất. Thức ăn dưỡng sinh như thế làm cho mọi người cười thành tiếng. Chỉ có cô đưa đồ ăn, giám đốc mới có thể ăn cỏ nha. Ha ha, nhịn không được cười. Chà chà, đúng là nếu không có được hamburger, có người vừa lấy cái bánh su lạnh ai oán thở dài lại cắn một ngụm, sữa tươi tràn ra dính vào khóe miệng. Các người, Tầng Quân bị đồng nghiệp nói móc đến đỏ mặt, nhưng cuối cùng cô sẽ ngậm miệng không phản kích. Đều do Nguyên Hạo, công việc bây giờ tự nên vẫn bình thường trưng ra trăm vạn mặt lạnh với người khác, nhưng lại không bao giờ giống cô. Còn lên lớp cô nữa, có một lúc nghĩ đến không có người thấy, anh xem xét công việc sao cho cô hoàn thành xong, lại đưa tay sờ mặt cô. Biểu tình trên mặt rất dịu dàng, làm những người khác không thấy tất cả đều bị dọa há hốc mồm. Hơn nữa cô cũng sẽ không che giấu cảm xúc của mình, cô sẽ không cố tình chấn định bày ra vẻ không có chuyện gì. Vì nguyên nhân như vậy mọi người đều thích trọng cô. Cô đỏ mặt ôm chồng tư liệu kia, lấy cả buổi trà chiều đặc biệt với bánh mì đi mua riêng cho Nguyên Hạo đi cùng nhau. cô giống như cô vợ trẻ trở về, không cần gõ cửa trực tiếp tiến vào văn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net